Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Hàn Băng Thần Trùng Vương, Tiết Ma Điện giếng sâu chỗ sâu, Vương Khả đám người thấy được cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ. Cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ đang cùng một cái to lớn bạch sắc sâu gióm rằng co. Giờ phút này, Phật Nộ Hồng Liên rơi xuống, để Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc. Cương cháo, lên, cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ giống to một tiếng, oanh, cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ ngoại thân hình thành một cái to lớn cương cháo. Bỗng nhiên nâng cái kia Phật Nộ Hồng Liên, Vương Khả, cái này đáng chết, cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt phẫn nộ nói. Bạch Liên Thánh Sứ làm sao biết nghĩ đến, bản thân hàn khí này bức người giếng sâu bên trong, Vương Khả sẽ còn chú ý đâu. Nơi này, chính là thần thức đều dò xét không xuống a. Bốn phía hàn khí mãnh liệt, liền thần thức đều có thể đông. Nhưng, bản thân vẫn là bị phát hiện. Giếng sâu phía trên, Vương Khả đám người nhìn về phía cái kia miệng quạ đen Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một cái. Cái này khiến bản thân giải thích thế nào? Ta liền tùy tiện nói một chút. Trùng hợp mà thôi. Bình thường quan hệ nhân quả các ngươi không hiểu sao? Trước có quái vật này cùng Bạch Liên Thánh Sứ, sau có ta miệng quạ đen. Phi phi, ta cái này không phải miệng quạ đen. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, đừng mẹ nó lại nói lung tung. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Chính phải chính phải. Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng nhao nhao trừng mắt Tây Môn Tĩnh. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía giếng sâu nội bộ. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ không có lên đến a. Hắn đang cùng một cái sâu gióm đánh nhau. Đằng không ra tay. Mộ Dung lão cẩu ánh mắt sáng lên. Nói nhảm, ta đã sớm nhìn ra. Cái này cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ. Nếu là có thể đi ra. Đã sớm đi ra ứng phó chúng ta. Khẳng định đi không được. Một cái lão binh du côn nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ. Vừa rồi ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Căn bản cũng không phải là thiên lý truyền âm. Nguyên lai, ngươi vẫn ở nơi này a? Ngươi dù sao cũng là đường đường thánh sứ. Ngươi làm sao gạt người đâu? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía dưới. Ai gạt ngươi? Ai nói ta là thiên lý truyền âm? Ta lúc nào chính mình nói là thiên lý truyền âm? Phía dưới Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt quát. Vương Khả sững sờ. Ngươi không nói sao? Giống như hắn không nói. Là ngươi bản thân đoán. Ngươi đoán hắn dùng thiên lý truyền âm. Mộ Dung lão cẩu đám người gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép, trước ngươi lời thề son sắt nói. Tiết Ma Sơn căn bản không có ngươi phân thân. Ngươi đây không phải là sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đây là bản thể. Top 3 cái, mới là phân thân. Phía dưới Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nói. Hắn giống như không nói láo. Bản thể không tính phân thân. Vương Khả, ngoặc kép, Mộ Dung lão cẩu, ngươi đến cùng bên nào? Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đối phó cái này sâu gióm là thứ đồ chơi gì? Vương Khả nhíu mày hỏi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương hắn sâu gióm? Chúng ta nghĩ biện pháp nhanh lên đào tẩu a. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Chính là a. Đừng quản nhiều như vậy. Nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu a. Một đám lão binh du côn cũng thúc giục nói. Ta đang hỏi một chút. Cái kia sâu gióm là cái gì chủng loại? Có thể hay không trao đổi một chút? Chúng ta có thể cùng sâu gióm cùng một chỗ. Nội ứng ngoại hợp. Hai mặt giáp công. Thừa dịp Bạch Liên Thánh Sứ động đan không được. Chúng ta sẽ hắn tiêu diệt a. Các ngươi đánh cái gì xóa a? Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ nói không chừng sẽ cho chúng ta nhắc nhở. Thuận tiện chúng ta cùng sâu gióm giao lưu a. Trước đó không phải liền là cùng Bạch Liên Thánh Sứ trò chuyện một hồi. Hắn cho chúng ta nhắc nhở. Để cho chúng ta thành công tiến vào cái này Tiết Ma Điện sao? Nói không chừng Bạch Liên Thánh Sứ một hồi trả cho chúng ta nhắc nhở. Nói cho chúng ta biết thế nào làm rơi chính hắn a. Các ngươi ngắt lời làm gì? Các ngươi liên lụy ta biết không? Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Đám người, ngoặc kép, chúng ta cản trở. Mà phía dưới, Bạch Liên Thánh Sứ càng là trên mặt co quắp một trận. Ta mẹ nó nói cho ngươi bí mật, thuận tiện ngươi tới tiêu diệt ta. Vương Khả, ngươi thứ đáng chết này. Ta nếu là đi ra, ta nhất định trước tiên giết ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận quát. Nhìn xem, liền là bởi vì các ngươi ngắt lời. Bạch Liên Thánh Sứ bây giờ đối với sâu gióm không nhắc tới một lời. Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Đám người, ngoặc kép, cái này tựa như là bên trên cổ Hàn Băng Thần Trùng. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc khẽ động. Hàn Băng Thần Trùng. A, ta nhớ ra rồi. U Nguyệt mới vừa đi Thập Vạn Đại Sơn cái kia biết. Có một chuỗi niệm châu. Kêu cái gì tương tư châu. Bên trong chính là phong ấn Hàn Băng Thần Trùng. Lúc trước cũng bởi vì cái kia trong niệm châu Hàn Băng Thần Trùng hàn khí. Đã cứu ta một mạng đâu. Thế nhưng là, hình dạng không đúng, căn bản không phải một cái bộ dáng. Lớn nhỏ cũng khác biệt a. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai được, chính là Hàn Băng Thần Trùng. Ta xem qua điển tịch, thời kỳ thượng cổ, Hàn Băng Thần Trùng cho tới bây giờ cũng là kết bè kết lũ xuất hiện. Một cái Hàn Băng Thần Trùng không có bao nhiêu uy lực. Kết bè kết lũ liền có thể chế tạo vô biên hàn khí. Chỗ đến cũng là băng thiên tuyết địa. Điển tịch ghi chép, trùng vương nếu như đột phá đến một cái cực hạn, sẽ có một lần hóa tiên cơ hội. Toàn bộ tộc quần Hàn Băng Thần Trùng đều sẽ hiến tế bản thân. Để cho mình bị trùng vương thôn phệ, cống hiến ra hàn khí của mình thần lực. Trùng vương thôn phệ đầy đủ Hàn Băng Thần Trùng, liền sẽ lâm vào ngủ say. Ngủ say bên trong thân thể sẽ phát sinh biến dị, trở thành ba trượng bạch sắc nhúc nhích cự trùng. Thức tỉnh về sau không được bao lâu, liền có thể kết kén hóa kén. Đường phá kén mà ra thời điểm, chính là trùng vương vũ hóa thành tiên thời điểm. Nhiếp Thanh Thanh nhớ lại nói, thành tiên, cái kia sâu gióm. Vương Khả trợn mắt nói, còn không có thành tiên, là nhanh muốn thành tiên. Đây là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói, khó trách có thể có nhiều như vậy hàn khí. Tiên nhân băng rõ ràng đều là hắn ngoại thân tản ra hàn khí ngưng kết mà thành. Cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương muốn thành tiên. Vương Khả kinh ngạc nói, cái kia Bạch Liên Thánh Sứ đây là. Mộ Dung lão cẩu thần sắc kinh ngạc nói, Bạch Liên Thánh Sứ muốn thừa dịp Trùng Vương hư nhược thời điểm đem hắn thu phục. Bởi vì Hàn Băng Thần Trùng mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không có trí tuệ của nhân loại. Trùng vẫn là trùng. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, kia liền là không cách nào cùng nó trao đổi. Vương Khả hiếu kỳ nói, hẳn là không biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, không có cách nào giao lưu. Cái kia thật không có biện pháp. Được rồi, chúng ta mặc kệ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Vương Khả nói ra, không muốn phía dưới đi thử một chút không? Một bên Tây Môn Tĩnh tò mò hỏi, ngươi im miệng, muốn xuống dưới ngươi bản thân xuống. Vạn nhất Bạch Liên Thánh Sứ còn có thể xuất thủ đến làm sao bây giờ? Xuống dưới muốn chết sao? Ngươi không thấy được, ta cái kia Phật Nộ Hồng Liên, đã bị hắn chống đỡ đi ra cương cháo chặn lại sao? Đi mau, đi mau, Vương Khả nói ra. Một bên Mộ Dung lão cẩu đám người gật đầu một cái. Hiển nhiên, loại này xuống dưới tặng đầu người sự tình, tất cả mọi người không muốn đi làm. Vậy bây giờ đi như thế nào? Tây Môn Tĩnh hỏi, liều đi, đừng quản nhiều như vậy. Trước đem bốn phía tiên nhân băng thu. Sau đó, các ngươi che chở ta. Chúng ta cùng một chỗ xông ra ngoài. Đợi đến Thủ Sơn đại trận thời điểm, ta tới thử xem dùng hỏa thiêu. Chỉ cần đốt ra một cái hố, chúng ta cùng một chỗ bay ra ngoài, sau đó chui vào biển cả tiềm hành, ai tìm được chúng ta? Vương Khả nói ra, tốt, cứ làm như thế. Mộ Dung lão cẩu nói ra, oanh. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, lập tức nhào về phía một vị tiên nhân đống băng tích tiểu sơn. Vương Khả, người mẹ kiếp chờ một chút, cái này tiên nhân băng, chúng ta đều có phần. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên, ầm ầm, một đám lão binh du côn sợ rớt lại phía sau, cùng một chỗ nhào tới. Vương Khả đánh đòn phủ đầu, cuối cùng làm nhiều một chút, lập tức ở Tây Môn Tĩnh. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt thời khắc, một điện tiên nhân băng liền bị mọi người phân quang. Ta nâng thiên sư lĩnh vực cùng đại la kim bát, ta đằng không ra tay. Các ngươi muốn dẫn ta phân, ta cũng có phần. Tây Môn Tĩnh tức giận kêu, nhưng không có người có lý sẽ hắn. Tất cả mọi người tập thể điếc một dạng, không thấy tiên nhân băng cung cấp kết giới năng lượng. Phía ngoài kết giới muốn phá, mọi người chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ xông ra ngoài. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi tới mở đường. Thừa dịp phía ngoài Tiết Ma Sơn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, muốn nhanh, trong nháy mắt mở ra một cái thông đạo. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Vương Khả trịnh trọng nói. Tốt, một đám lão binh du côn ứng tiếng nói. Đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Mộ Dung lão cẩu cũng xoa tay. Tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử nghe. Vương Khả bọn họ muốn từ Tiết Ma Điện đi ra. Đều cho ta nhìn chăm chú. Một cái cũng đừng thả chạy. Bạch Liên Thánh Sư tiếng giống giận dữ trong nháy mắt từ giếng sâu dưới đáy truyền đến. Là, Tiết Ma Điện bên ngoài một mảnh cùng hét. Vương Khả, ngoặc kép, Mộ Dung lão cẩu, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, con mẹ nó, Bạch Liên Thánh Sứ đều cho bọn hắn báo tin. Chúng ta còn xông ra ngoài sao? Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi làm sao tổn hại như vậy đâu? Vương Khả tức giận hướng về giếng sâu mắng. Ta tổn hại, người mẹ kiếp mới tổn hại. Các ngươi hôm nay còn muốn chạy. Nằm mơ đi thôi. Bạch Liên Thánh Sứ giống tiếng mắng từ phía dưới truyền đến. Liền ở Vương Khả đám người phiền muộn sốt ruột thời khắc, phía dưới lập tức truyền đến Bạch Liên Thánh Sứ kinh hô thanh âm. Ngươi cái này hỏa diễm hoa sen thứ đồ chơi gì? Cái này hỏa diễm, vì sao ngay cả ta cương cháo cũng có thể cháy hỏng? Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Vương Khả cúi đầu nhìn tới, lại nhìn thấy giếng sâu bên trong. Bạch Liên Thánh Sứ cương cháo là cực kỳ dày, nhưng Phật Nộ Hồng Liên lại từng chút hướng phía dưới đốt, tựa như đem băng cứng hỏa táng đồng dạng. Cách Bạch Liên Thánh Sứ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bạch Liên Thánh Sứ trên mặt lộ ra một cỗ khó coi, một cỗ cảm giác xấu bao phủ toàn thân. Người cái này Phật Nộ Hồng Liên bên trên hỏa diễm giống như nhỏ đi. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Vương Khả gật đầu một cái. Phật Nộ Hồng Liên chính là dùng chọc chân nguyên bao khỏa, chọc chân nguyên đều đốt đã nửa ngày, cái này muốn đốt không thấy a. Tự nhiên hỏa diễm nhỏ đi a. Chọc chân nguyên đốt không thấy, ngày đó đạo cai quản phù không thạch liền bại lộ ra a. Ở một khắc cuối cùng, ba phù không thạch rơi vào Bạch Liên Thánh Sứ trên đầu, bị Bạch Liên Thánh Sứ đụng phải. Cũng liền giờ khắc này, Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Thiên đạo cai quản phù không thạch. Đây là thiên đạo cai quản phù không thạch. Thiên phạt đến. Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên biến sắc. Ầm ầm, giờ phút này, Tiết Ma Sơn trên không lần thứ hai tụ đến vô cùng vô tận mây đen. Một vòng chồng chất, trung tâm hồng quang hiện lên. Một cỗ thật lớn thiên uy áp bách Tiết Ma Sơn đỉnh. Để Tiết Ma Sơn đỉnh Tiết Ma Sơn đệ tử không ngừng một trận choáng váng. Thiên phạt, làm sao còn có? Một lần này thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp. Ta muốn chịu không được. Ta muốn không chịu nổi. Không thể nào. Lại tới. Ngoặc kép, bên ngoài đám người kêu sợ hãi. Mà giếng sâu phía dưới Bạch Liên Thánh Sứ lại tất cả đều là lông tơ nổ dựng thẳng. Đây là 150 cân phù không thạch. So với lần trước Hồng Liên Thánh Sứ đảo thiên phạt còn muốn lớn hơn. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Hơi thở thật là khủng bố. Chúng ta nhanh lao ra. Ta cảm giác, chúng ta đợi ở chỗ này, sẽ cùng một chỗ bị đánh. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Nhanh, nhanh lao ra. Chúng ta đi mau. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, Mộ Dung lão cẩu đám người đồng thời xuất thủ. Oanh mở đã suy yếu vô số kết giới, trong nháy mắt chạy ra khỏi Tiết Ma Điện. Cùng lúc đó, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu to lớn huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Tiết Ma Điện đi. Tiết Ma Điện giếng sâu chỗ sâu. Bạch Liên Thánh Sư cũng cảm nhận được thiên phạt uy hiếp. Lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Khả, người tên Vương Bát Đản này. Bản thể của ta, ở trong này hàng phục Hàn Băng Thần Trùng Vương. Đã rằng có 30 năm, bản thể của ta đã thủ tại chỗ này 30 năm. Cũng nhanh muốn hàng phục Trùng Vương. Còn kém một bước này, ngươi để cho ta thất bại trong gang tấc. Ngươi hủy ta 30 năm tâm huyết. Ngươi hủy ta tất cả. Không, Bạch Liên Thánh Sứ tuyệt vọng thanh âm từ giếng sâu chỗ sâu truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiết Ma Điện ầm vang bị lôi long nổ tung. Không chỉ có như thế, Tiết Ma Điện vị trí đỉnh núi cũng bị lập tức nổ sụp xuống. Đến gần Tiết Ma Sơn đệ tử lập tức kêu thảm liên miên. A a a, ngoặc kép, vụ nổ lớn phía dưới, không người may mắn thoát khỏi. Lôi long uy lực quá kinh khủng, chính là võ thần cảnh đều không dám nhận tồn tại. Một đám nguyên thần cảnh, nguyên anh cảnh còn có thể tiếp cái dám. Lập tức bị tạc tuyết lớn đầy trời. Thiên nữ tán hoa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.